Vũ Thần Chúa Tể, chương 285, tụ hồn thành hình, gocchuyenaudio.com. Thần bí kiếm sắt gì tại hấp thu màu đen kia linh hồn hư ảnh sau, lần thứ hai biến được ảm đạm xuống, thần kiếm cũng sẽ không nóng bỏng, khôi phục vốn có cổ xưa lộng lây phát sinh cái gì. Tần Trần mặt mộng bức hoàn toàn ngây người. Mặc dù không tin tưởng đến phát sinh cái gì, nhưng Tần Trần minh bạch này màu đen linh hồn hư ảnh, hẳn là bị thần bí này kiếm sắt gì cho hút vào trong thân kiếm, không có thể chạy trốn. Hơn nữa lúc này, Tần Trần cũng không thời gian đi để ý tới những thứ này. Màu đen linh hồn hư ảnh biến mất sau, thần bí cổ thư dường như mất đi mục tiêu, trong nháy mắt ảm đạm xuống, rồi sau đó biến mất. Nhiều tinh thuần linh hồn lực giống như là thủy triều chuyển lại đến Tần Trần trong linh hồn hải. Tần Trần có khả năng rõ ràng cảm thụ được linh hồn hắn hải, lúc này chính phát sinh kịch liệt lột xác, loại này lột xác không chỉ là ở lượng phía trên, hơn nữa còn ở chất phía trên. Nhiều linh hồn lực tặng lại, để cho Tần Trần không có thời gian đi để ý tới đồ đạc khác, chỉ có thể liên tiếp thu nhận. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Trần rốt cục đem sở hữu linh hồn lực tất cả đều cho thu nhận hầu như không còn. Đây là, ở trong linh hồn hải, nguyên bản bản nguyên linh hồn đã biến mất chiếm lấy là một người hình linh hồn thể yện lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Tụ hồn thành hình ta vậy mà thật thành công, tự lẩm bẩm, Tần Trần trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Vù vù, một cổ vô hình linh hồn lực quét sạch ra Tần Trần rõ ràng cảm thụ được bên ngoài cát phác mấy người. Bọn họ bởi vì đợi chờ thời gian quá dài, từng cái buồn ngủ, vô tình, đều nhanh ngủ mất. Tần Trần linh hồn lực ở trên người đối phương đảo qua sau, đối phương vậy mà không có phản ứng chút nào, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Thật đáng sợ linh hồn lực, Tần Trần đại hỉ, linh hồn lực là một loại càng thêm cấp độ sâu lực lượng, còn hơn tinh thần lực muốn thần bí nhiều. Thất giai phía dưới căn bản liền tu luyện linh hồn lực tư cách cũng không có. Hôm nay có cường đại như vậy linh hồn lực Tần Trần có thể không kiêng nề gì cả dò xét bất luận cái gì thất giai trở xuống võ giả, mà căn bản sẽ không bị phát giác còn hơn tinh thần lực dò xét, phải mạnh hơn đâu chỉ thập bội gấp trăm lần. Mà càng làm cho Tần Trần kinh hỉ là trừ linh hồn lực ở ngoài, hắn tu vi, lại lúc trước giao phong trong, cũng bất chi bất giác đạt đến thiên cấp trung kỳ tinh thần lực là bởi vì linh hồn lực trở nên mạnh mẽ, mà thoáng cái đề thăng tới tam giai đỉnh phong. Khoảng cách tứ giai cũng chỉ có một bước ngắn. Lần này thu hoạch quả thực quá lớn, Tần Trần mừng như điên, lúc đầu chỉ là muốn đến cắt ra thu một món nợ, không nghĩ tới cuối cùng, vậy mà kém chút bị đoạt xá, nhưng lấy được chỗ tốt cũng là kinh người. Đừng không nói, chỉ là tụ hồn thành hình, chính là một cái không gì sánh được kinh người nghịch thiên thu hoạch xa không phải bất luận cái gì bảo vật có thể so sánh. Cắt ra tổ tiên có lẽ cũng không biết, hắn chiếm được cái này ngọc thạch trong kiến trúc thật ẩn giấu có một thượng cổ cường giả linh hồn đi. Tần Trần cảm khái, cắt ra tổ tiên nhất tâm muốn phá giải tế đàn này phía trên cấm chế, thậm chí chết ra thời điểm, nội tâm đều tràn đầy tiếc nuối, muốn cho bản thân tử tôn, đi thay hắn hoàn thành nguyện vọng này. gocchuyenaudio.com, nhưng hắn căn bản không biết chính vì hắn không cách nào phá giải cấm chế, mới sống như vậy lâu, bằng không, cũng sớm đã bị người đoạt xá, hồn phi phách tán. Hừm, ta đây cũng tính là cứu cắt ra người. Lắc đầu cũng thua thiệt là hắn, có thần bí cổ thư, đổi thành hắn bất kỳ một cái nào thiên tài đến, đã sớm chết không thể chết lại. Bất quá Tần Trần cũng không muốn để cho các gia biết được nơi này phát sinh tất cả. Hai tay thần tốc nắn thủ ấn, Tần Trần rất nhanh thì đem các gia tổ tiên bày khảo hạch trận pháp cho lại lần nữa chữa trị, lúc này mới thi nhiên đi ra các gia tổ từ cấm địa. Tần Trần thiếu gia, người cuối cùng đi ra, gặp được Tần Trần, nguyên bản buồn ngủ các gia mọi người thoáng cái thanh tỉnh qua đây. Tần Trần thiếu gia, làm sao thu hoạch thế nào? Biết rõ Tần Trần không có khả năng thông qua khảo hạch cát phác như trước cười tủm tỉm, đi tới cố ý cười nói. Trần thiếu ngươi ở đây bên trong đợi như thế thời gian dài, nói vậy nhất định thông qua cấm địa khảo hạch chứ? Tần Trần mặt tức giận, cái gì thông qua khảo hạch cát phác gia chủ, ngươi thế nhưng lừa đảo ta thật thê thảm a, ta mới vừa gia nhập khảo hạch còn chưa kịp phản ứng, liền bị xử định khảo hạch thất bại, nói trong này có phải hay không có cái gì tay chân? Làm sao khả năng đây, không nên a, lấy Tần Trần thiếu gia ngươi thiên phú, mới có thể ung dung thông qua khảo hạch à, chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cát Phác làm ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng thì không nhịn được hắc hắc cười to. Trong này đương nhiên là có tay chân, không phải ta cắt ra người, căn bản là không có cách thông qua khảo hạch còn muốn lấy được ngưng thần ngọc nằm mơ đi đi. Đối Trần thiếu, ngươi đã khảo hạch thất bại, làm sao sẽ ở bên trong đợi như thế thời gian dài. Này cũng có mấy canh giờ chứ. Cách đó không xa, một gã trưởng lão không nhịn được hỏi. Ta có thể có cái gì cách làm, ta mới vừa đi vào một khắc đồng hồ, liền bị cho biết khảo hạch thất bại, thực sự tức không nhịn nổi, đang ở bên trong ngủ một giấc. Ngủ một giấc, tất cả mọi người cuồng ngất kém chút thổ huyết, bọn họ ở bên ngoài tân tân khổ khổ chờ đợi, nội tâm tâm thần bất định vạn phần, không biết Tần Trần ở bên trong làm cái gì, nào ngờ đối phương dĩ nhiên là ở bên trong ngủ. Này chuyên, biết sớm như vậy, bọn họ còn sao lại ở chỗ này đau khổ chờ đợi mấy canh giờ, khẳng định đi về nghỉ trước một cái lại nói. Ai, chỉ có thể nói Tần Trần thiếu gia ngươi vận khí không được, dựa theo ngươi thiên phú, hẳn là hoàn toàn có thể thông qua cấm địa khảo hạch, không biết cuối cùng ra trạng huống gì. Đưa tới Tần Trần thiếu gia ngươi không thu hoạch được gì. Cát Phác thở dài nói ra, tựa hồ đang là Tần Trần cảm thấy phiền muộn. Thật ta cũng không có không thu hoạch được gì, ít nhất Cát Phác gia chủ theo như lời ngưng thần ngọc ta có được một khối. Ngươi lấy được ngưng thần ngọc, Cát Phác trừng lớn ánh mắt, miệng há lớn, mặt khó có thể tin. Chắc là đi, Tần Trần xuất ra một khối ngưng thần ngọc cố ý nói ra. Cũng không biết khối này có phải hay không Cát Phác gia chủ theo như lời ngưng thần ngọc. Chuyện này, Cát gia tất cả mọi người há hốc mồm, từng cái phiền muộn đều nhanh thổ huyết. Tần Trần thiếu gia, ngươi đến làm sao lấy được này ngưng thần ngọc? Cocchuyenaudio.com, Cát Phác đều nhanh muốn điên, thân là chủ nhà họ Cát, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Trần trong tay khối này bảo ngọc đúng là bọn họ Cát gia bảo vật ngưng thần ngọc. Ta cũng không tin tưởng, ta khảo hạch thất bại, phiền muộn ngủ một giấc sau, liền phát hiện khối ngọc này từ bên trong bay ra ngoài, một cách tự nhiên liền tiếp xuống được. Phốc suy, ngửa mặt lên trời khạc ra một ngụm máu tươi, Cát gia mọi người tất cả đều khóc không ra nước mắt. Còn mang như vậy, biết sớm như vậy, còn không bằng trực tiếp cho Tần Trần 5 triệu ngân tệ đây, đây chính là một khối ngưng thần ngọc A kiếm được bên ngoài, thuộc về vật báu vô giá, căn bản là không có cách định giá. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể hàm chứa nước mắt đem Tần Trần cái này tảo bà tinh đưa ra Cát gia. Lúc này, Tần gia phủ đệ. Lĩnh Nam Vương Triệu Chấn mang theo dưới trướng cường giả, dĩ nhiên đi tới Tần gia, đồng thời nhìn thấy trọng thương Tần Phong cùng Tần Phấn hai người. Ngoại công, ngươi nhất định phải là ngoại tôn báo thù A, Tần Phấn cắn răng nói ra. Phong Nhi, Phấn Nhi các ngươi yên tâm, hai người các ngươi thù, ngoại công nhất định sẽ thay các ngươi báo. Thấy bản thân hai cái ngoại tôn, vậy mà biến được thê thảm như thế, Triệu Chấn nhất thời mặt lộ sát khí, lạnh giọng nói ra, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn nở rộ, làm người sợ hãi. Khách chương.